Phế Đô, chương 76, góc truyện audio.com. Đường Uyển Nhi đêm ấy chia tay với Trang Chi Điệp về nhà thì Chu Mẫn đang ngồi uống rượu với một người tên là Lão Hổ ở trong nhà. Lão Hổ là viên chức của một tập đoàn xí nghiệp mà Chu Mẫn quen biết khi làm dân công ở Amnico, sau đó đã đến nhà mấy lần. Đường Uyển Nhi cũng miễn cưỡng quen biết. Chị ta liền cất tiếng chào, rồi cầm ghế ngồi bên cạnh nghe hai người nói chuyện. Lão Hổ có khuôn mặt thớ thịt nổi thành cục nhưng hai làn môi lại mỏng, nói năng khôn khéo. Đường Uyển Nhi đã nghe ra anh ta đang phỉnh phờ Chu Mẫn viết một cuốn sách cho ông chủ đã phất lên. Anh ta bảo ông chủ này phất tới mức tiền kiếm được không biết nên tiêu như thế nào, một lòng một dạ muốn được nổi danh, muốn tìm một người viết cho ông ta một quyển sách. Sách viết xong, ông tự lo in ấn xuất bản, chỉ yêu cầu ký tên ông, là có thể trả thù lao 20.000 đồng. Lúc đầu Chu Mẫn tỏ ra khó xử, anh bảo viết một quyển sách đâu có dễ, viết xong lại ký tên người khác thì luôn có cảm giác thiệt thòi oan uổng quá. Lão Hổ liền bảo, anh có phải nhà văn nổi tiếng đâu. Anh viết ra liệu có xuất bản được không? Cho dù xuất bản, thì được mấy đồng nhuận bút, anh và Đường Uyển Nhi đang sống cuộc sống như thế nào? Tại sao không chấp cơ hội kiếm một ít tiền để ăn cho ngon ngủ cho sướng hả? Hơn nữa quyển sách này không yêu cầu anh viết nhiều viết dài, số chữ cứ chắc nối đủ 20 vạn là được, mất của anh bao nhiêu công sức cơ chứ? Bao nhiêu người đã gõ cửa tìm tôi cũng chưa đồng ý chuyên dành cho anh món hời, mà anh lại tỏ ra thanh cao làm quái gì. Chu Mẫn vội vàng giải thích không phải như vậy, anh vui vẻ nhận công việc đầu sai này, chỉ có việc đang vướng vụ kiện. Lão Hổ hỏi vụ kiện gì? Chu Mẫn kể ra tuồn tuột, lại bày tỏ cảnh khốn quẫn hiện nay của mình. Đường Uyển Nhi nghe anh ta nói Trang Chi Điệp đã đi nhờ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố can thiệp giúp đỡ, liền bảo. Chu Mẫn ơi, anh đừng có uống nhiều rồi ăn nói lung tung. Trang Chi Điệp đâu có đi cửa sau với chủ tịch thành phố. Nói thế chẳng bôi xấu thầy Điệp cũng liên lụy đến chủ tịch thành phố đấy. Chu Mẫn gạt phát, đàn ông nói chuyện em đừng chõ miệng vào. Đường Uyển Nhi tức quá quay ngoắt người đi vào buồng ngủ. Nằm trên giường, chị ta còn dòng tai lên nghe về vụ kiện. Chị ta nghe Lão Hổ nói, tôi cũng là một luật sư tuy là nghề nghiệp dư, nhưng tôi đã giúp người ta kiện 5 vụ nhưng chưa thua vụ nào. Vụ kiện này của anh coi là cái thá gì, mà phải đi cậy nhờ chủ tịch thành phố cơ chứ? Trang Chi Điệp không dám nói trước tòa đã từng yêu, đã từng ăn nằm với người đàn bà kia thì vẫn có cách đánh thắng vụ kiện này cơ mà. Chu Mẫn hỏi, cách gì nào? Lão Hổ đáp, cái bà họ Cảnh kia chẳng phải đã nói trong bài văn ấy viết về bà ta có phải không? Các anh chẳng phải cũng tranh cãi không viết về bà ta là gì? Nếu bây giờ lại cho một người đàn bà cũng ra trước tòa nói rằng người viết trong bài văn đó chính là mình, như vậy sẽ ầm ĩ lên, sẽ khuấy lên cho rối tinh rối mù lên, thì tòa án sẽ nhận thấy chẳng ai có chứng cứ để chứng tỏ người viết trong bài văn đó là Cảnh Tuyết Ấm và thế là vụ kiện cũng xí xóa, chẳng đâu vào đâu đó ư. Đường Uyển Nhi nghe xong cũng cảm thấy Lão Hổ càn quấy bậy bạ, nhưng sự càn quấy bậy bạ này, thật tình cũng coi là một cách. Chờ khi Lão Hổ ra về, Chu Mẫn bước lên giường, hai người liền nói chuyện này. Đường Uyển Nhi đã nói một câu, về vụ kiện này, em có thể làm người đàn bà kia. Góc truyện audio.com, Chu Mẫn đáp, thế thì tốt, anh đang buồn tìm đâu ra một người đàn bà như vậy, nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ tới em. Nhưng Đường Uyển Nhi lại bảo, em thử anh xem thế nào, anh lại định để em đi thật sao? Vì lợi ích của anh đã nhẫn tâm để em đi yêu Trang Chi Điệp hay sao? Chu Mẫn đáp, trò chơi ấy mà, chứ đâu phải đòi em như thế thật. Đường Uyển Nhi hỏi, nếu thật thì sao? Chu Mẫn chỉ cười, vẫn còn đang tâm niệm ý kiến này hay đấy, sau đó men rượu bốc lên đã ngủ thiếp đi. Lúc này Đường Uyển Nhi lại thấy có phần hối hận không nên tự nhận đóng vai người đàn bà ấy, tuy nói vì Trang Chi Điệp, song liệu Trang Chi Điệp có chấp nhận phương án này? Mình chưa bàn gì với anh ấy mà đã nói ra, nếu Chu Mẫn làm thế thật thì Trang Chi Điệp sẽ đánh giá mình như thế nào đây? Qua một đêm suy nghĩ, chờ hôm sau nữa Trang Chi Điệp đến sẽ nói với anh, nhưng Trang Chi Điệp không đến, mà Chu Mẫn thì đã bắt tay chuẩn bị, bắt chị ta ở nhà học kỹ bài văn kia tìm hiểu tình hình vụ án, hễ chờ Trang Chi Điệp đi gặp chủ tịch thành phố không đem lại kết quả thì bắt đầu thực hiện âm mưu này. Sáng hôm nay quả thật không chờ được nữa, chị ta mới thả chim bồ câu đưa thư cho Trang Chi Điệp. Đường Uyển Nhi đến ngôi nhà lầu các gia đình của hội văn học nghệ thuật, khe khẽ gõ cửa, người mở cửa lại là Ngưu Nguyệt Thanh, nụ cười trên mặt chị ta liền căng cứng lại. Ngưu Nguyệt Thanh liền tránh ánh mắt đã, chị nói với Đường Uyển Nhi. Ái chà, Đường Uyển Nhi đã đến, chị mới về. Hôm nay nấu mấy món ngon, chị vừa bảo với thầy Điệp em, lâu lắm không thấy Đường Uyển Nhi đến chơi, mời cô em đến ăn nhẹ nào ngờ em đến ngay. Đường Uyển Nhi vội đáp. Cô Thanh có món gì ngon, vẫn nhớ đến em ư, em không đến chắc không nói thế đâu nhỉ, nhưng em có cái phúc sướng miệng. Như Nguyệt Thanh nói, em rộng miệng thì sang, được ăn bốn phương trời. Đường Uyển Nhi nói, đàn ông rộng miệng thì sang, chứ đàn bà rộng miệng thì có mà ăn cám. Như Nguyệt Thanh bảo, em không ăn được cám đâu, em là châu chấu ăn hoa màu quá giới hạn. Đường Uyển Nhi cảm thấy khang khác, đang định hỏi thầy giáo Điệp không ở nhà, thì Liễu Nguyệt và Trang Chi Điệp bước vào cửa. Nhìn thấy Đường Uyển Nhi, Trang Chi Điệp chào, em đã đến ư, Đường Uyển Nhi hỏi, anh đi ra ngoài à, cách Trương.